Nhìn người không thể nhìn bề ngoài. Chương 78, góc truyện audio.com. Nguyên dịch kỳ kèo mè nheo ở nhà Nhan Khê không chịu đi, sau cùng lại ăn cơm tối, mới không tình nguyện mà ra về. Lúc về anh nhịn không được nghĩ, nếu anh và Nhan Tiểu Khê hiện tại là vợ chồng thì tốt rồi, như vậy anh và Nhan Tiểu Khê sẽ không cần phải tách ra rồi. Tài xế thấy tâm tình Nguyên dịch tựa hồ rất tốt, vì thế mở nhạc trong xe lên, mở một bản nhạc nhẹ nhàng du dương. Trong đêm đen đèn đường rực rỡ huy hoàng, một bản nhạc song ca, Nguyên Dịch bỗng cảm thấy, có lẽ hôn nhân cũng không đáng sợ đến thế, nếu có thể cùng Nhan Tiểu Khê sống chung cả đời, dường như rất tốt. Nhan Khê mở cửa phòng vẽ tranh ra, khi trên hành lang truyền đến tiếng động, đứng dậy đi tới cửa Tống Hải đi tới chỗ rẽ nơi cầu thang. Ba, gọi Tống Hải lại, Nhan Khê đi tới chỗ Tống Hải, ba đến sofa ngồi một lát con dọn cơm tối ra cho ba. Ba ngủ lâu đến vậy sao? Tống Hải ngáp một cái, đừng dọn cơm tối, bây giờ ba không muốn ăn gì hết. Không ăn gì sao được, giữa trưa ba uống nhiều rượu như vậy, buổi tối lại không ăn một chút gì, sao dạ dày chịu nổi. Nhan Khê từ trong phòng bếp mang cháo đã nấu xong ra, đặt trước mặt Tống Hải, ba cái tật xấu uống rượu này của ba cũng phải sửa lại rồi. Đổi, nhất định sẽ thay đổi. Tống Hải bưng cháo lên ăn một miếng, cháo mang theo vị ngọt của trái cây, rất ngon, cháo trái cây. Biết khẩu vị của ba sẽ không được tốt, cố ý nấu cho ba. Nhan Khê cười, con thấy chưa, hôm nay ba rất vui. Đương nhiên là ba vui rồi, Nguyên Dịch có thể bỏ nhiều tâm tư như vậy để mừng sinh nhật ba, có thể thấy được con ở trong lòng nó có bao nhiêu quan trọng. Tống Hải ăn cháo, ăn xong chén cháo lót bụng, ba lo nhất chính là kiểu tổng giám đốc giàu có này đối với tình cảm sẽ không để tâm, hiện tại cuối cùng có thể yên tâm được rồi. Chẳng lẽ không phải vì anh ấy tặng ba đồng hồ kim cương, nên ba vừa ý rồi sao? Nhan Khê chỉ đồng hồ chói mắt trên cổ tay ông. Ba con là người tục khí vậy sao? Vẻ mặt Tống Hải nghiêm chỉnh, nếu tính như vậy, ba con vừa ý là cậu ta cho một đoàn siêu xe tới đón ba, vậy mới được gọi là làm mọi người chú ý, làm vô số người qua đường quay đầu lại nhìn. Đoàn siêu xe, Nhan Khê đầu đầy mờ mịt, đoàn siêu xe gì ạ? Con không biết việc này sao? Tống Hải thấy Nhan Khê vẻ mặt mờ mịt mới biết thì ra cô một chút gì cũng không biết thì là cho một đội siêu xe gắn đầy hoa phía trên, chạy đến ta công ty ba đón ba đến tiệc sinh nhật. Nhan Khê, chỉ là tưởng tượng một chút mấy hình ảnh này, Nhan Khê đã cảm thấy mình có chút chịu không nổi, Nguyên Tiểu Nhị là một tổng giám đốc giàu có, rốt cuộc là nghĩ sao mà ra được mấy chú ý này chứ, mà cố tình ba cô lại thích như vậy. Thôi, mọi người vui vẻ là tốt rồi. Nhan Khê nhận mệnh, một người là ba cô, một người là bạn trai cô còn có thể nói cái gì nữa, đương nhiên chỉ có thể tiếp tục mỉm cười, sau đó tiếp tục để bọn họ chơi được vui vẻ. Bây giờ là thời đại nào đây, làm con gái làm bạn gái đều không dễ dàng gì. Trở lại phòng, Nhan Khê đăng mấy bức tranh đã vẽ xong lên Weibo, thuận tay mở tin tức, cảm thấy tâm lý lúc nãy mình đã chuẩn bị đều bỏ không? Dùng hoa tươi gắn thành chim hạc là cái gì? Hoa tươi gắn thêm kim cương tạo thành chữ thọ. Ghép thêm chữ hỉ vào nữa thành luôn một đội xe hoa rồi. Nhan Khê không còn can đảm để lướt xuống bình luận nữa, tắt trang tin tức yên lặng đọc bình luận của mấy bức vẽ vừa rồi mình mới đăng lên, nhìn. Góc truyện audio.com, bình luận trong nhóm người khu tiểu thiên sứ, mới làm cho tâm tình cô bình phục lại. Sáng sớm hôm sau, Nhan Khê cũng không đến đài truyền hình, mà cùng Triệu Bằng đến đầu đường phỏng vấn một số bạn học nhỏ chuẩn bị đến trường, hỏi về mối quan hệ với ba mẹ chúng có yêu thương chúng hay không. Quả thật đúng là những đứa trẻ, đối diện với máy quay cực kỳ hoạt bát, có một số thì thẹn thùng một chút nhưng phần lớn đều trả lời rất chắc chắn là yêu. Đương nhiên, cũng có mấy đứa nhỏ trả lời không thích, lý do là mẹ chúng đều thu hết tiền mừng tuổi của chúng. Nhan Khê bị những ngôn ngữ trẻ thơ này chọc cười, nhưng từ trong những lời nói của những đứa trẻ này có thể thấy, bọn chúng là được ba mẹ tỉ mỉ bao bọc mà lớn lên. Làm xong đoạn phỏng vấn này, Triệu Bằng tắt máy quay, nhìn đồng hồ thở ra một hơi. Sắc trời này xem ra giống như là muốn có tuyết rồi. Thời tiết năm nay có vẻ quái dị, vào thời gian này lúc trước đã sớm có tuyết rơi đầy, nhưng mà năm nay ngoại trừ bên ngoài có rơi một trận tuyết nhỏ, ngay cả một trận mưa tuyết cũng chưa thấy. Nhan Khê kéo mũ trên đầu, dậm chân nói, anh Triệu chúng ta về đài thôi. Hai người bị đông lạnh đến khi vào trong xe, mới dám cởi mũ khăn quàng cổ và bao tay trên người xuống, Triệu Bằng nói. Sáng sớm quay những tư liệu sống này, kỳ chương trình này của chúng ta hoàn toàn tương phản, có thể sử dụng được không? Sao không dùng được, em cảm thấy những tư liệu sống này rất tốt. Trái lại Nhan Khê cảm thấy, những đứa trẻ với khuôn mặt tươi cười sán lạn này, còn có những phiền não nhỏ nhặt đáng yêu, là tư liệu sống thập phần chân quý, quan hệ ruột thịt lại không chỉ có mặt mâu thuẫn, mà ấm áp hài hòa cũng rất tốt. Nhan Khê vẫn kiên trì làm chương trình của mình, cô vẫn cảm thấy, phê phán hoặc là khích lệ cũng không xem như là chuyện tốt. Những người mẫn cảm khi xem TV, sẽ cực kỳ dễ dàng sản sinh đồng tình. Tỷ như có mấy đứa trẻ khi xem tin tức ba mẹ ngược đãi con cái của mình, ghi tạc nội dung này ở đáy lòng, nếu một ngày nào đó chúng phạm phải, ba mẹ thoáng trách cứ chúng vài câu, chúng sẽ tưởng tượng mình thành đứa trẻ bị ngược đãi kia, sau đó tính cách và nội tâm đều sản sinh biến hóa, điều này đối với một đứa trẻ mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Mà một số người lớn đang xem chương trình này, nếu có một số là ba mẹ ý thức được sai lầm của mình, thay đổi cách giáo dục của mình với con cái này là thu hoạch lớn nhất. Giữa trưa dẫn chương trình tin tức xong, cơm chưa xong, Nhan Khê lại kéo Triệu Bằng ra ngoài, vừa ra khỏi cửa Nhan Khê nhịn không được rụt đầu vào khăn quàng cổ, thật sự là quá lạnh rồi. Tiểu Nhan à, không phải anh Triệu nói gì em, lúc em chưa vào đài, một nửa thời gian là anh ngồi trong phòng điều hòa, em vào đài thì anh ngày ngày chạy ra bên ngoài, làn da đều đã đen hết rồi. Triệu Bằng khiêng máy quay vào trong xe, quay đầu nói với Nhan Khê, sao em chịu được loại thời tiết này? Em cũng chịu không nổi. Nhan Khê lạnh đến mức răng cũng run lên, toàn bộ đều là vì công việc thôi. Trong đài không phải vì đề tài kỳ này, chuẩn bị phóng viên thu thập tư liệu sống ngoại cảnh cho chúng ta sao? Nhắc tới ý kiến bên trên, giọng Triệu Bằng có chút lạnh nhạt, em hà tất gì phải luẩn quẩn trong lòng, để mình chịu tội này. Có một số đề tài bản thân em tự quay tư liệu sống càng có ý nghĩa hơn, nhưng mà lại phiền anh Triệu rồi. Nhan Khê cười sán lạn với Triệu Bằng, em với anh. Cóc truyện audio.com, hợp tác đã quen rồi, em cũng thích cách ghi hình của anh. Xem em vuốt mông ngựa nịnh bợ như vậy, anh cũng chỉ có thể chịu tội với em thôi. Triệu Bằng hừ nhẹ một tiếng, dù sao trừ em ra, mấy người dẫn chương trình có chút danh tiếng, cũng chướng mắt theo hợp tác với anh. Năm đó anh không cẩn thận đắc tội một người tai to mặt lớn, mấy năm nay bị chuyển đến đài Đại Phương không mấy tiếng tăm, mấy người lúc trước một câu anh Triệu thầy Triệu thì chạy trốn rất nhanh. Người trẻ giống Nhan Khê, đã thành người dẫn chương trình của chương trình lớn, trong đài người muốn hợp tác với cô khẳng định là rất nhiều, nhưng khi ra bên ngoài quay ngoại cảnh, lại cứ mang theo mình, hơn nữa luôn dùng thái độ của một vãn bối, đơn giản là người trọng tình trọng nghĩa, đối mặt với danh lợi người như vậy đã không còn thấy nhiều nữa rồi. Ai nói, kỹ thuật quay phim của anh Triệu của chúng ta, lợi hại hơn rất nhiều người. Nhan Khê cười hì hì thổi phồng, điều này có thể chứng minh một điều. Điều gì? Triệu Bằng quay đầu nhìn cô. Chứng minh ánh mắt của em rất tốt, Triệu Bằng, Tiểu Nhan, da mặt của em càng ngày càng dày rồi. Chứng tỏ mặt mũi của em ngày càng lớn, Triệu Bằng, nhớ ngày Nhan Khê mới vào đài, anh và cô đấu võ mồm thắng thua vẫn chưa phân, hiện tại anh vừa chiến đã bại, có thể thấy công việc của người dẫn chương có thể tôi luyện được da mặt biết bao nhiêu. Nhan Khê cũng không có trực tiếp quay nhà và mặt mấy đứa trẻ bị bạo hành, mà là phỏng vấn hàng xóm láng giềng của mấy đứa trẻ này, theo trong lời nói của bọn họ, để cho người xem biết được tình trạng của chúng. Đại bộ phận mấy đứa trẻ bị bạo hành đều là hiểu chuyện, có thể chịu khổ, tính cách hướng nội, con đường học tập khắc khổ hoặc là nghịch ngợm, đêm không về ngủ, đánh nhau. Những đứa trẻ như vậy ngoại trừ có người đồng tình thương cảm hoặc là khích lệ bọn chúng hiểu chuyện ra, thậm chí còn có bộ phận như là nhát gan, thành tích tệ hoặc là tính tình không tốt, tính cách dần dần trở nên quái gở. Nhan Khê liên lạc với một đứa trẻ bị người thân lạm dụng. Năm nay cậu chỉ có 18 tuổi, nhưng mấy năm trước đã bỏ học, lúc Nhan Khê tìm đến cậu ta đang ở trong tiệm net chơi trò chơi. Đầu tóc có chút dính bết, áo khoác cũng dính vết bẩn, đối mặt với máy quay thập phần không được tự nhiên, mãi đến khi Nhan Khê bảo đảm, sẽ cho làm mờ mặt cậu, giọng nói cũng sẽ xử lý, cậu ta mới thả lỏng một chút. Đi ra tiệm net thấy cậu bị lạnh đến run rẩy, Nhan Khê tìm một quán nước gần đó, ngồi xuống cùng cậu ta từ từ tán gẫu. Nhan Khê hỏi cậu khi đó có hận họ hàng ngược đãi cậu không, người trẻ tuổi gật đầu. Đương nhiên hận, tôi thậm chí nghĩ muốn trở về đánh bọn họ một trận, nhưng bây giờ không muốn nữa rồi. Vì sao? Nhan Khê nhìn cậu trai trẻ cao lớn trước mắt, đẩy điểm tâm trước mặt mình đến trước mặt cậu, nhưng đứa nhỏ này có chút thẹn thùng, cũng xấu hổ cầm lên ăn. Không muốn trở lại nơi đó, hiện tại tôi ở bên ngoài làm việc, có tiền, có thể lên mạng, có ăn có uống, cả đời cũng không muốn đặt chân về lại nơi đó nữa. Cậu trai trẻ bưng ly trà sữa, trên nét mặt có vài phần tự đắc nhưng lại toát ra một vẻ kiên cường mạnh mẽ, lại nói đánh người là phạm pháp, lỡ như bị bắt vào tù, mẹ tôi sẽ khóc. Vậy cậu có hận ba mẹ mình không? Cậu ta hơi trầm mặc, đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm Nhan Khê. Có, cóc truyện audio.com, hận hay không quan trọng lắm sao? Nhan Khê không thể hỏi được nữa, vì thế mỉm cười với cậu ta. Cậu với tôi nói một chút chuyện khác đi, vừa rồi tôi thấy cậu chơi trò chơi, trước kia tôi cũng có chơi trò này, đáng tiếc đường đi trong trò chơi quá phức tạp, cuối cùng tôi bị lạc đường, sau này cũng không chơi nữa. Nói tới trò chơi mình thích nhất thời tinh thần cậu nhóc tỉnh táo hơn, tựa hồ trước mặt Nhan Khê, một cô gái xinh đẹp, rốt cục tìm được sự tự tin trong cuộc nói chuyện, nói tới cuối cùng tiếc hận Nhan Khê không tiếp tục chơi tiếp, nếu không thì cậu có thể là sư phó của Nhan Khê rồi. Nhan Khê nhìn đĩa điểm tâm, cậu nhóc thoải mái ăn một nửa đĩa điểm tâm, nhưng còn lại hơn phân nửa không hề động. Hai người mặt đối mặt nói chuyện 2-3 tiếng, mãi đến khi sắp trời dần tàn, Nhan Khê mới ngừng buổi phỏng vấn lại. Kỳ thật không có gì hận hay không, đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa. Cậu nhóc bỗng nhiên mở miệng, tôi và ba mẹ không có bao nhiêu tình cảm, bọn họ không muốn quản tôi cũng không muốn làm phiền bọn họ, bình thường không ai tới phiền tôi, cũng rất thoải mái. Nghe như chẳng hề quan tâm tới, trong lòng Nhan Khê có chút khó chịu, cô nhìn đôi bàn tay thô ráp của cậu ta. Cậu có nghĩ tới, sẽ đi học lại không? Không nghĩ tới, những người đọc sách này đều là con mọt sách. Cậu nhóc nhếch miệng cười, nói không chừng sau này tôi trở thành triệu phú, còn có thể để cho những sinh viên mọt sách tài cao này, làm công cho tôi đó. Triệu Bằng ở một bên quay phim nghĩ thầm, 1 triệu đã nghĩ để cho sinh viên tài cao tới làm công, thằng nhóc này nghĩ cũng quá tốt rồi. Nhưng mà đối với người thanh niên này mà nói, có lẽ 1 triệu là một khoản tiền lớn, cậu ta nhìn xa cũng chỉ xa đến vậy, này cũng không phải cái sai của cậu. Lúc rời khỏi quán nước, Nhan Khê lại mua một phần điểm tâm cho cậu ta. Cảm ơn, cậu nhóc mang theo hộp điểm tâm, nói với Nhan Khê, chị không giống với người dẫn chương trình trong tưởng tượng của tôi. Trong tưởng tượng của cậu người dẫn chương trình là như thế nào? Nhan Khê quấn khăn quàng cổ che khuất nửa gương mặt cô, bởi vì thật sự quá lạnh. Nghiêm trang, ăn nói có ý tứ. Cậu nhóc gãi gãi tóc, khi nào chương trình được phát chị có thể nói với tôi trước 1 tiếng không, nói dù sao, cũng coi như là tôi được lên TV rồi. Được, Nhan Khê gật gật đầu, đến lúc đó tôi sẽ cho nhân viên công tác gửi tin nhắn cho cậu. Cậu nhóc lại nói cảm ơn, sau đó kéo chặt khóa kéo áo khoác, ở trong gió rét từ từ đi xa dần. Nhan Khê nhìn theo bóng dáng cậu ta một hồi, mãi đến khi bóng dáng biến mất ở chỗ rẽ đầu đường, mới xoay người lên xe. Anh nghĩ em sẽ đưa tiền cho cậu ta. Triệu Bằng nói, không thích hợp, Nhan Khê lắc đầu, nếu em cho cậu ta tiền, đối với cậu ta mà nói, có lẽ là một loại nhục nhã. Triệu Bằng lắc đầu, sau khi phỏng vấn xong, tâm cũng chậm chậm cứng rắn rồi. Nhan Khê cười mà không đáp, chuyện sau này, không ai có thể nói trước được. Sau mấy ngày tìm kiếm, Nhan Khê mới thu thập đầy đủ tư liệu sống, chương trình sẽ được phát vào tối thứ tư. Nhan Khê gọi nhân viên công tác gửi tin nhắn cho những người đã được phỏng vấn, nói cho bọn họ thời gian phát sóng. Rất không dễ dàng xong hết mọi việc, 2 ngày cuối tuần chơi với Nguyên Dịch nghênh đón buổi họp báo công bố ra mắt trò chơi di động do công ty Nguyên Dịch nghiên cứu phát triển. Làm bạn gái Nguyên Dịch, Nhan Khê mặc trang phục lộng lẫy cùng Cóc Chuyện audio.com. Nguyên Dịch ngồi ở chỗ khách quý, anh mời MC có năng lực phản ứng khá tốt đó. Nhan Khê nói nhỏ với Nguyên Dịch, rất biết cách tạo không khí. Trên người Nguyên Dịch là bộ tây trang cắt may hoàn mỹ, dáng vẻ ngồi nghiêm chỉnh, nếu không mở miệng nói gì, rất có phong thái của một tinh anh trên thương trường. Cho nên cát xê của anh ta rất cao. Trò chơi này là dựa trên truyền thuyết mấy ngàn năm và truyền thuyết thần thoại cải biên lại, bất luận là từ tạo hình nhân vật đến đồ họa mà nói, đều có rất nhiều chỗ được đánh giá cao. Quan trọng nhất là, Nhan Khê phát hiện lúc đang tuyên truyền cho trò chơi, còn treo cờ và biểu ngữ, có cảm xúc hơn rất nhiều. Là người bình thường, Nhan Khê không hiểu cách chế tác trò chơi, nhưng khi buổi ra mắt còn chưa kết thúc cô không có việc gì nên chơi một chút, đã đối với trò chơi này tràn ngập tò mò, đủ để chứng minh buổi tuyên truyền sẽ thành công. Nhưng là đối với truyền thông mà nói, trò chơi chơi rất tốt, bát quái của nhà giàu cũng rất thú vị. Diane Denly của Whedon, tỉ như buổi tuyên truyền quan trọng như vậy, Nguyên Dịch công nhiên mang theo bạn gái ngồi ở trên ghế chủ vị, có phải đại biểu cho hôn lễ của hai người này đã rất gần rồi không, việc Nhan Khê là bà chủ của hàng thái như ván đã đóng thuyền rồi không? Cách chương.